Vạn cổ chí tôn, chương 1980. Hiểu lầm, góc truyện audio.com. Thân hình của Lý Vân Tiêu bỗng nhiên khẽ động, trực tiếp thuấn di một cái đã tiêu thất ở tại chỗ. Xa xa nam tử khôi ngô đứng sừng sững ở trên biển rộng, con ngươi co rụt lại, chợt đưa tay phải ra, hướng phía trên bầu trời một chảo. Bầu trời giống như là một tấm màn sân khấu vậy, bị hắn xé một chút, một cổ hấp lực to lớn đản sinh ra, vạn vật hướng phía trong tay hắn rơi xuống. Ngay cả bên cạnh chiến trường cũng đã bị cổ lực lượng này dẫn dắt, thân ảnh của Lý Vân Tiêu ở trên không trong lúc hiển hóa đi ra, thần sắc không đổi, trực tiếp hóa thành lôi điện, một chút ngang trời trốn ra mấy chục thước, đã hướng phía cốt hồng di động đi. Nam tử khôi ngô sắc mặt trầm xuống, dần hiện ra vẻ tức giận, giơ chân lên đã bước ra một bước. Sắc mặt của cốt hồng băng hàn, quát dẹp đường, không cần động, để hắn đến. Trong thanh âm kia mang theo vô cùng uy nghiêm và kiêu ngạo, nhìn thân ảnh của Lý Vân Tiêu qua sông mà đến, phảng phất như bất tiết nhất cố. Lý Vân Tiêu khóe miệng nhếch lên một tia lạnh ý, hừ nói. Cuồng vọng vô biên, nhưng ngươi có thực lực này sao? Trong tay hắn hàn quang lóe lên, lãnh kiếm băng xương sát na xuất thủ, kiếm quang chớp động, toàn bộ bầu trời trong nháy mắt biến sắc, một chút đen tối bất minh. Cái gì? Cốt hồng cả kinh, cách đó không xa nam tử khôi ngô cũng là con ngươi đột nhiên co rút, có chút bận tâm tới lai. Bóng đêm trầm xuống, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo sáng, trực tiếp chiếu xuống, đám mây ánh dạng đông hiện ra, một tia nắng ban mai mềm rủ xuống mọc lên. Kiếm quyết thần quang, trên lãnh kiếm băng xương bắn ra ra từng đạo ma ha cổ tự, vòng quanh thân kiếm lượn vòng đứng lên, cũng có kiếm linh đua tiếng, nơi kiếm quang đi qua, hiện ra một mảnh sương mù màu trắng. Kỳ thực đều là trên thân kiếm hàn khí tràn ra, trong không khí ngưng tụ thành bông tuyết thật nhỏ, trực tiếp đóng băng một mảnh. Cốt hồng nhất thời sắc mặt đại biến đứng lên, kiếm ý này mạnh mẽ thực sự ngoài hắn dự liệu. Nếu là đơn độc đối phó mà nói tự nhiên sẽ không hoảng loạn, nhưng lúc này chính mình một thân đao khí đều ở đây nghênh chiến giai hưng hồ và thủy nguyên tố cự linh, đâu còn có lực lượng cường đại như vậy phân thân chú ý. Trong mắt của hắn lóe lên một đạo vẻ bối rối, càng có loại cảm giác nguy hiểm từ đáy lòng dâng lên, trong sát na trong tay hắn quyết ấn biến đổi. Đã ngưng kết thành hình bạch sắc đao mang trên không trung bị kiềm hãm, như là đột nhiên hút hết lực lượng, biến thành cái cây không dễ, không vốn chi nguyên, thoáng cái uy lực đã suy giảm nhiều. Mà phía sau hắn cũng chợt hiện ra lưỡng đạo bạch quang, tranh một tiếng hóa ra hai cánh, lăng không mở ra. Cốt hồng mặt mũi dữ tợn, hiện ra chân linh hư ảnh nhàn nhạt thật giống như mở ra hai cánh cùng hắn nặng chồng lên nhau. Trên đôi cánh màu trắng vô số lông chim trực tiếp mọc đứng lên, tỉ mỉ nhìn lại, đúng là từng thanh đao mang biến thành. Song vũ ở trước người Lý Vân Tiêu mở ra tựa như cùng vạn đao chém qua, trong nháy mắt hiện ra hàng ngàn vạn đao ảnh, đao khí kinh khủng nổ bắn ra. Trong lòng của Lý Vân Tiêu cả kinh, chân linh hư ảnh kia đó là một sinh vật có lông chim, đồng thời toàn thân lân phiến bao trùm, hắn ở trong đồng trụ lâm từng gặp qua loài vật tương tự, tựa hồ ở trong chân linh bài danh cũng không gần phía trước. Nhưng lúc này phảng phất cùng với cốt hồng dung hợp một thể, phát ra cổ uy áp lại như là núi cao, khiến thân. Góc truyện audio.com hình hắn đại chấn, đồng thời nội tâm dâng lên một ý sợ hãi. Chính là giữa thượng vị giả đối với hạ vị giả, phát ra loại thiên nhiên yêu thế này. Loại cảm giác này hắn không lâu trước vừa mới trải qua, đó là lúc đối mặt với Thủy Long chân thân, chỉ bất quá cảm giác áp chế sai lệch quá nhiều, người sau là hoàn toàn áp chế hắn vô pháp nhúc nhích, mà giờ khắc này chỉ là trở ngại trong cơ thể nguyên lực vận chuyển. Dám đánh chủ ý với nữ nhân của ta, chết đi. Cốt hồng hung ác cười một tiếng, bất chấp đao hình sau lưng bị thủy nguyên tố cự linh và giai hưng hổ nổ nát, trực tiếp lông vũ bay ra, hướng phía Lý Vân Tiêu chém tới. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu băng hàn, nơi mi tâm phượng hoàng hư ảnh lóe lên, một tiếng vượt qua thời không đua tiếng truyền đến, thoáng cái đã phá vỡ cổ chân linh uy áp, trường kiếm mạnh mẽ đánh tới. Phanh, đao mang kiếm khí chém cùng một chỗ lẫn nhau, kích thích ra vô số thanh âm chói tai, như là thiên điểu hót khiếu, đem bầu trời xé rách thành vô số mảnh nhỏ. Lý Vân Tiêu một kiếm đánh ra, sau đó liền cảm giác đao khí khó có thể ngăn cản, đập vào mặt hắn mạnh mẽ thu kiếm mà đứng, lại một kiếm nữa đâm ra. Trong khoảnh khắc hóa ra vạn đạo tàn ảnh, ở trên biển rộng không ngừng oanh kích đao ảnh kia, đem nó đều chém toái. Mà giờ khắc này giai hưng hồ càng vui mừng quá đỗi, trước khi hắn thấy Lý Vân Tiêu xuất thủ cũng không có trông cậy vào quá lớn, dù sao đối phương chỉ có thực lực thất tinh vũ đế, trên căn bản là loại mặt hàng một chiêu sẽ chết. Nhưng sau đó mà đến kiếm ý dị tượng, lại làm cho trong lòng hắn vui mừng như điên, ngay sau đó cốt hồng hoàn toàn không để ý hắn bên này, một chút bỏ chạy đao hình lực lượng, để hắn và thủy nguyên tố cự linh liên thủ, trong nháy mắt đánh nát đao hình, mạnh mẽ một đao một chùy đánh về phía bản thể của hắn. Cốt Hồng lúc này đón đánh đã không kịp, hắn mạnh mẽ xoay đầu lại, khuôn mặt dữ tợn thoáng cái hóa thành thú tính, cùng với sau lưng chân linh hư ảnh độc nhất vô nhị, trực tiếp mở ra cái miệng lớn, ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Bầu trời thoáng cái chấn động mạnh, từ trên người hắn trong ký hiệu bay lên đại lượng thanh sắc tế ti, thoáng cái cách người mình đan vào đứng lên, ngưng tụ thành một tấm thanh sắc ti võng, ngăn cản ở trước người. Khanh khách, dưới đao phong, trực tiếp đem thanh ti võng chém thành lưỡng đoạn, đào ý thế đi không giảm, ngay sau đó chém vào đầu vai của Cốt Hồng, một đạo tiên huyết kích bắn ra. Mà Thủy Nguyên Tố Cự Linh song quyền cũng là đem thanh võng oanh nát bấy, quyền lực thẳng vào trong ngực của Cốt Hồng. Ở sau khi một quyền này đánh ra, Thủy Nguyên Tố Cự Linh cũng trong nháy mắt tan rã ra, hóa thành một bãi nước biển, rơi xuống. Phốc, Cốt Hồng mạnh mẽ phun ra một búng máu tươi, trực tiếp ở trên mặt biển đánh bay mấy chục thước, lộ ra ánh mắt cực độ âm lãnh băng hàn. Trên bả vai hắn đạo vết đao kia nhìn thấy mà giật mình, trực tiếp bổ ra đầu khớp xương, toàn bộ cánh tay đều cơ hồ muốn rũ xuống. Hơn nữa thương thế trên ngực càng kinh người, hoàn toàn lõm xuống phía dưới, phía sau hở ra, bên trong đầu khớp xương không biết đã bị nát bấy bao nhiêu. Dài Hưng Hổ hoảng sợ nhìn xa xa Cốt Hồng đang liều mạng thở dốc, tâm trạng một mảnh sợ hãi, như vậy cũng vẫn không giết được hắn. Theo Thủy Nguyên Tố Cự Linh tiêu tán, mười mấy tên Diệu Huyền Tông đệ tử nhất thời thoát lực xuống tới, cả đám nửa ngồi nửa quỳ. Gocchuyenaudio.com, ở trên mặt biển, theo nước biển phập phồng phiêu động, triệt để mất đi lực lượng. Cách chương.